Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 55, độc. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đem Oa Oa ôm vào trong ngực, đặt nàng tại thon dài tinh tráng trên đùi, để xuống nàng mảnh mai trên bờ eo nóng bỏng bàn tay. Nắm thật chặt, Oa Oa hốc mắt phiếm hồng, vô thần trong hai tròng mắt xúc đầy nước mắt ra ra. Thanh thúy tiếng nói giữa tràn đầy nghẹn ngào, quả thực làm cho đau lòng người. Mộc Hàn Mặc nóng bỏng bàn tay, đem nàng trắng nõn nhẵn nhụi bàn tay nhỏ bé căng nắm trong tay. Ngón tay cái qua lại ma sát, tốt lắm, hài tử, chúng ta ăn điểm tâm đi. Long Đằng kịp thời đổi chủ đề. Lúc này, người giúp việc đã xem đồ ăn mang lên. Long Đằng cầm lấy đồ ăn thúc đẩy. Mộc Hàn Mặc bàn tay cầm chặt Oa Oa hai tay. Không tiếng động an ủi. Cầm lấy vừa mới còn chưa ăn xong bữa sáng. Để xuống bên miệng của nàng bảo bối. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết rằng hiện tại có Gia Gia, có cậu, có ca, có vi phu là được rồi. Hoa Hoa nuốt ngoái đầu nhìn lại giữa nước mắt, khẽ mở trắng mịn cánh môi. Nhu thuận ăn Mộc Hàn Mặc đút tới bánh ngọt. Long Đằng vừa ăn bữa sáng, khóe mắt nghiêng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc. Tâm tình thật tốt, Mộc Hàn Mặc nhưng trong lòng bắt đầu xoay quanh. Hôm qua rạng sáng tên sát thủ kia đầu lĩnh, rót vào trong cơ thể hắn là vật gì? Sau trưa không khỏe, hắn liền không có tiếp qua hỏi. Xem ra phải tìm quỷ y xem một chút, hắn nên biết hắn trong là vật gì. Ăn sáng xong, hàn huyên vài câu, quỷ y liền bị Phụng Thiên Dự triệu tập mà đến. Còn chưa vào cửa, liền bị Long Đằng quân đội chặn lại. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đã đến lúc, chứng kiến quỷ y bị chặn lại bên ngoài Lâm Phong. Ngươi biết đây là sao mã hồi sự sao? Phụng Thiên Dự kinh ngạc nhìn Lâm Phong, một đường tiến đến, cũng không gặp quân đội, lính gác cửa cũng không hướng bọn họ bẩm báo. Lâm Phong lắc lắc đầu, bày tỏ hắn cũng không biết. Uy, hai người các ngươi, đem ta gọi đến, kết quả, còn dư lại lời nói. Chưa mở miệng, mà là cánh tay hướng Sốc Phác đứng thẳng quân đội vung lên. Còn dư lại lời nói cũng sẽ không có nói sao cần thiết. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong không hẹn mà cùng nhìn xem quỷ y lắc lắc đầu. Bày tỏ bọn họ cũng không biết, quỷ y như hắc ngọc loại sáng chói con ngươi liếc nhìn bọn hắn. Trong mắt hiển thị rõ bất đắc dĩ, thẳng rất dưới sống mũi bĩu bĩu như cây anh đào loại nộ phóng đôi môi. Hai tay chống nạnh, hai chân nhảy qua mở sóng vai ta nói các ngươi, quá kém đi, Phụng Thiên Dự câu nhân đào hoa nhãn. Thoáng quét mắt nhìn hắn một cái, chợt, đi vào cản lại bọn họ quân nhân trước mặt xin hỏi. Các ngươi ngay trước chúng ta làm cái gì? Cả lơ phất phơ nâng lên, hết sức khiêu khích ý tứ hàm xúc. Các ngươi là ai? Đây là chúng ta tiểu tiểu thư nơi ở. Nhất danh toàn thân quân trang đứng thẳng người, không hề chớp mắt nhìn xem Phụng Thiên Dự. Hắc, Phụng Thiên Dự đào hoa nhãn, bất đắc dĩ nhìn bọn họ một cái. Dừng lại một chút, Phương mới mở miệng đạo đây là chúng ta đại ca nơi ở, các ngươi là ai? Tự tiện xông vào dân trạch, cùng Phụng Thiên Dự nói chuyện với nhau quân nhân. Lập tức, cảnh giác liếc nhìn bọn hắn, ngược lại chạy chậm như vào đại sành. Tướng quân, bên ngoài có ba người, nói là tìm bọn họ đại ca. Long Đằng từ vùi đầu bữa ăn thực giữa ngẩng đầu lên. Uy nghiêm hai tròng mắt, nhìn về phía Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc nhẹ một chút càng dưới gọi bọn họ tiến đến. Gã quân nhân này nhẹ một chút đỉnh đầu, đứng nghiêm, hành lễ vâng, chợt, một cái về phía sau chuyển, liền lúc này tiểu chạy ra đại sành, đứng ở Phụng Thiên Dự trước mặt, đối với ba người làm một cái thủ hiệu mời tiểu cô ra cho mời. Phụng Thiên Dự liếc nhìn bọn hắn, cùng Lâm Phong, quỷ y mở ra bước chân, hướng tiểu dương phòng đi đến. Lần này, hắn xem như hiểu, vị này quân ca ca trong miệng tiểu tiểu thư cùng đại tẩu của bọn họ có quan hệ. Bước vào đại sành, Phụng Thiên Dự câu nhân đào hoa nhãn, nhìn thấy Mộc Hàn Mặc lúc, liền muốn oán hận một chút, đã thấy ngồi đối diện một vị gầy gò lão nhân, nhìn như có 70-80, lại dị thương cương tráng, lập tức đôi mắt sáng người đại ca, ta đây là... Mộc Hàn Mặc thâm thúy ưng con mắt nhìn về phía ba người. hướng phía hắn giới thiệu đây là Oa Oa Gia Gia, Trung ương thượng tướng, Long Đằng tướng quân. Dứt lời, Phụng Thiên Dự mở to môi mỏng, trước mắt giật mình, Lâm Phong cũng có trong nháy mắt kinh ngạc, lại che giấu vô cùng tốt. Quỷ Y nhìn Phụng Thiên Dự, vô tình chỉ trích đạo đồ không có tiền đồ, ai không có tiền đồ. Phụng Thiên Dự phục hồi tinh thần lại, Khiêu Mi nhìn về phía Quỷ Y, có làm lớn một hồi tư thế. Đã lâu không cùng Quỷ Y làm một cuộc, nhiệt huyết sôi trào a, vì sao như có dây kiêu đây? Quỷ Y sáng chói ánh sao con mắt, bất đắc dĩ nhìn Phụng Thiên Dự một cái, ai dò số chỗ ngồi chính là ai? Phụng Thiên Dự cứng họng, mấy lần muốn nói lại thôi, rồi lại nuốt xuống, ngươi hung ác. Phụng Thiên Dự nghiến răng nghiến lợi nói xong, ngược lại nhìn về phía Long Đằng, hữu lễ khom người chào ra ra. Lời này vừa nói ra, đang ăn điểm tâm Hoa Hoa, phun cười ra tiếng phốc, cạn tận tán, bốn phía phun, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Khụ khụ, Lâm Phong cùng Quỷ Y không được tự nhiên thỉnh khụ hai tiếng. Người này thật đúng là không phải bình thường, không biết xấu hổ. Phụng Thiên Dự ủy khuất nghiêng đầu nhìn về phía hai người. Lâm Phong cùng Quỷ Y lại chưa để ý đến hắn, tiện đà khom người hành lễ Long Gia Gia sớm. Hoa Hoa nắm cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách cười trộm, này Phụng Thiên Dự thật đúng là thú vị, này Thanh Gia Gia gọi đích thực thuận. Long Đằng nhìn về phía này vài người trẻ tuổi, không khỏi mặt mày hớn hở, tốt, tốt, đều là đứa bé ngoan, cùng các ngươi đại ca cùng nhau kêu ta là ông nội gia là tốt rồi. Sáng người hữu thần, tràn đầy uy nghi con ngươi, cẩn thận đánh giá bọn họ, mấy người này, thân thủ không nên kém, dùng vừa rồi thản nhiên mà chống đỡ dưới tay hắn Long Gia quân tình hình xem ra. Cái này tuổi trẻ đồng lứa người, tuyệt không phải người bình thường. Phụng Thiên Dự nghe Long Đằng lời nói, lập tức mặt mày hớn hở, hấp tấp tiến đến Mộc Hàn Mặc bên cạnh ngồi xuống. Mộc Hàn Mặc cũng không nhiều lời, nhìn về phía vẫn đứng thẳng ở một bên Lâm Phong cùng Quỷ Y, các ngươi cũng ngồi đi. Lâm Phong cùng Quỷ Y không hẹn mà cùng mất điện càng dưới. Liền tại Phụng Thiên Dự bên cạnh đụng tới ngồi xuống, một bàn người, vẻ mặt biến ảo vô thường. Này ngưng bữa sáng, có người ăn nồng nhiệt, có người ăn giống như nhai sáp nến. Sau khi ăn xong, Đủ Vân Hiên cùng Long Đằng đi thăm Mộc Gia biệt thự. Mà Long Gia quân thì tham dự thủ hộ Mộc Gia biệt thự nhiệm vụ. Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa, mang theo Phụng Thiên Dự, Lâm Phong cùng Quỷ Y đi vào thư phòng. Quỷ Y, người giúp ta xem một chút, tối hôm qua chấp hành nhiệm vụ lúc, bị đối phương ám toán, có đồ vật gì đó đánh vào trong cơ thể ta. Đánh vào lúc, một hồi lạnh buốt, rồi sau đó, liền không có có cảm giác. Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa ngồi ở thư phòng trên ghế salon. Quỷ Y cùng Mộc Hàn Mặc cũng xếp hàng ngồi. Lâm Phong càng Phụng Thiên Dự ngồi phía đối diện, bốn người mặt đối mặt mà ngồi. Mộc Hàn Mặc dứt lời, Quỷ Y còn chưa trả lời, liền bị Oa Oa khẩn trương tiếng nói tiếp nhận. Mặc, kia vật gì đó có thể hay không đối với thân thể của ngươi có tác dụng phụ? Oa Oa trắng nõn non mịn bàn tay nhỏ bé, xít sao siết chặt Mộc Hàn Mặc tà áo, nâng lên mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cho thấy nàng giờ phút này khẩn trương. Ta cũng không biết, chờ Quỷ Y sau khi kiểm tra mới biết được. Mộc Hàn Mặc nâng lên bàn tay ấm áp sờ sờ nàng kia mềm mại khuôn mặt bảo bối. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta sẽ vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi, sẽ không để cho người cô đơn. Hắn cầu xin mười thế, chờ đợi kiếp này 25 năm, mới đợi đến nàng đi vào bên cạnh hắn. Hắn sẽ không khinh địch như vậy rời đi. Cách chương.